Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vậy Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 30. Chân tướng kết thúc. Sáng sớm mùa đông, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa, chiếu ánh nắng ấm áp vào phòng, ánh sáng khúc xạ thành cầu vồng nhỏ trên vách tường. Trong phòng tràn ngập mùi thảo dược giúp an thần, là mùi của tinh dầu sông hơi. Mộ Tử vùi mình bên trong chăn nệm mềm mại, cô chậm rãi mở mắt ra, thoải mái duỗi người. Tối qua cô ngủ rất ngon. Hoàn thành vụ án, Mộ Tử cảm thấy cuối cùng thì cũng có thể thoải mái trước mặt bà Đồng. Cô thức dậy rửa mặt, thuận tiện mở di động lên xem tin tức sáng nay. Vẻ mặt lập tức hoảng hốt, sau đó không dám chậm trễ nữa. Ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn thì đã thay quần áo ra ngoài. Khi cô đang đổi giày, Bạch Vy bưng bữa sáng than ngắn thở dài. Từ từ, tại sao gần đây con này bận thế? Cũng sắp bận hơn anh con rồi. Mộ Tử cười xin lỗi. Thỉnh thoảng mới có việc, con đi ra ngoài một chuyến sẽ về rất nhanh thôi. Cô vội vàng chạy đi. Sáng nay, văn phòng luật sư Minh Tuấn lại lên đầu đề. Chỉ là tiêu đề lần này lại là tin tức tiêu cực, tựa đề vô cùng chói mắt. Mất nhân tính, bào chữa cho kẻ giết người cướp của. Hình như là đám người đang biểu tình dưới lầu văn phòng luật sư Minh Tuấn. Rất nhiều người giơ cao băng rôn. Khúc Minh Tuấn cút khỏi Thanh Giang. Văn phòng luật sư Minh Tuấn là bại hoại trong giới luật. Giết người thì đền mạng. Vụ án này không tồi tệ như vụ án giết người liên hoàn lần trước, nhưng mà có thể tạo thành náo động như vậy, đủ thấy đây là âm mưu, là hoạt động tổ chức giao ai. Mộ Tử rất lo lắng cho Khúc Minh Tuấn. Vụ án này là cô tiếp nhận, thế nhưng hậu quả là để Khúc Minh Tuấn gánh vác. Cô thật sự cảm thấy có lỗi với Khúc Minh Tuấn. Khi Mộ Tử tới văn phòng luật sư, đám người đã bị bảo vệ đuổi đi một ít, nhưng mà vẫn đứng giơ cao băng rôn ở gần đó. Còn có dòng chữ đỏ đen xen nhau, dẫn tới sự chú ý của người đi đường. Nét mặt Mộ Tử u ám, dưới chân không ngừng đi vào thang máy, sau đó lại bấm số lên văn phòng luật sư Minh Tuấn. Tình trạng trong công ty tốt hơn, bởi vì bên dưới đã có bảo vệ, cho nên tạm thời Khúc Minh Tuấn vẫn an toàn. Chỉ là bầu không khí trong công ty có hơi căng thẳng. Khúc Minh Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn đám người chậm chạp không chịu tản đi ở dưới lầu. Khúc Minh Tuấn thấy Mộ Tử lo lắng đi vào, hơi sửng sốt nói: "Chị nhỏ, sao chị tới đây?" Vừa nói xong đã cảm thấy mình thật ngu xuẩn, lại vội vàng nói: "Em không sao đâu, chị yên tâm đi. Nếu không thì tối nay tăng ca, em cũng không tin là bọn họ sẽ canh giữ cả đêm." "Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra?" Mộ Tử nhướng mày hỏi. "Tại sao lại có nhiều người như vậy? Rõ ràng là bọn họ vì chúng ta mà tới đây." Khúc Minh Tuấn ngại ngùng nói: "Là cha của Tiếu Trác, Tiếu Phùng Quân. Ông ta có vài mối quan hệ trong giới truyền thông. Có lẽ là biết chúng ta bào chữa cho bà Đồng nên nổi giận, muốn dạy dỗ chúng ta. Ông ta đang phỉ báng văn phòng. Luật sư Minh Tuấn nhất định phải đáp lại, không thể để bọn họ nói bậy. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự sau này của chúng ta." "Đáp lại thế nào đây?" Khúc Minh Tuấn cười khổ nói. "Bây giờ ông ta nắm quyền phát biểu, báo cáo tin tức thế nào, hoàn toàn nhìn ý của ông ta. Em có nói gì cũng vô ích thôi." Sau đó lại an ủi Mộ Tử: "Chị yên tâm đi, chẳng phải cán bộ kiểm sát Vũ Dương đã đi điều tra danh sách rồi sao? Chờ có kết quả, ông ta sẽ biết cái chết của con trai mình không liên quan đến bà Đồng. Bây giờ ông ta đang chìm đắm trong nỗi đau mất con. Chúng ta nói gì cũng bị ông ta xem như tranh cãi vô dụng thôi." Sau khi tham gia mấy vụ án lớn, tâm lý chịu đựng của Khúc Minh Tuấn đã từ từ phồng cao. Mộ Tử thở dài nói: "Buổi trưa chỉ mời mọi người ăn cơm coi như là an ủi. Rốt cuộc thì cũng bởi vì cô." Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào. Có người cao giọng kêu: "Mấy người không thể đánh người." Sau đó là tiếng động bàn ghế ngã xuống. còn có tiếng hét của phụ nữ, lại có tiếng giống to kêu Khúc Minh Tuấn ra đây. Khúc Minh Tuấn và Mộ Tử đều trầm mặt, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Nhưng mà tình huống trước mặt lại làm cho Khúc Minh Tuấn giận dữ. Lầm nầm muốn ngăn cản người gây chuyện lại bị đẩy ngã, chán đập vào góc bàn chảy máu không ngừng. Khúc Minh Tuấn vội vã đỡ Lầm Nầm dậy, lại dùng khăn giấy che vết thương cho cô ta, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, tức giận nói: cuối cùng thì mấy người muốn làm gì? Khúc Minh Tuấn, mày chính là Khúc Minh Tuấn ư? Tiếu Phùng Quân kéo miếng vải đen trong tay, lộ ra ảnh thờ đen trắng của một người trẻ tuổi. Ông ta lại mang di ảnh của Tiếu Trác tới đây. Tao muốn mày quỳ xuống dập đầu với con trai tao. Đôi mắt của Tiếu Phùng Quân đỏ bừng, lồi điên nói: mày dám nhìn vào mắt con trai của tao không? Khúc Minh Tuấn, bà đồng đó cho mày bao nhiêu tiền mà mày lại dám bán đứng lương tâm như thế? Tao muốn mày xưng tội trước mặt con trai tao. Lầm Nầm bị thương ở đầu, lúc này vừa đau lại vừa tức kêu lên: ông đừng có nổi điên có được không? Không đi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Mày báo đi, đừng tưởng rằng báo cảnh sát thì bọn tao sợ. Mấy người đàn ông trung niên đứng sau lưng Tiếu Phùng Quân ầm ĩ, nhìn dáng vẻ hình như là chú hoặc bác của Tiếu Trác. Cảnh sát tới cũng tốt, để cảnh sát nhìn xem loại văn phòng luật sư vì tiền làm việc cuối cùng thì đức hạnh thối nát cỡ nào. Nói dễ nghe là luật sư, luật sư mà có loại như thế sao? Thật ra chỉ là đám quỷ hút máu còn giàu trong xã hội mà thôi. Dập đầu đi Khúc Minh Tuấn, mày quỳ xuống dập đầu với Tiếu Trác nhà tao. Bọn họ kéo Khúc Minh Tuấn quỳ xuống, lại kéo Lầm Nầm đang ngăn cản lại. Văn phòng luật sư hoàn toàn hỗn loạn. Bằng một tiếng, đột nhiên một tiếng súng vang lên, đình tai nhức óc. Tất cả mọi người đều giật mình. Súng là vũ khí đáng sợ, kỹ thuật bắn súng của Mộ Tử rất chuẩn xác. Trong lúc hỗn loạn, khó khăn lắm mới bắn trúng sàn nhà bên chân Tiếu Phùng Quân. Sàn nhà bằng gỗ bị bắn thủng, lớp đệm mỏng chống bụi màu xanh da trời bốc khói. Tiếu Phùng Quân cứng đờ tại chỗ, vừa hoảng sợ lại tức giận. Trong phòng làm việc im lặng như tờ, tất cả mọi người đều nín thở. Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại. Người đàn ông trung niên bên cạnh Tiếu Phùng Quân hoảng hốt nhìn Mộ Tử rồi nói: Cô dám nổ súng, chúng tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Khu vực riêng được pháp luật bảo vệ, bị người ngoài xâm nhập còn có ý đồ làm hại chủ nhà, tôi dùng vũ khí tiến hành phòng vệ an toàn và uy hiếp, đó là hành động hợp lý hợp pháp. Mộ Tử rất bình tĩnh di chuyển họng súng từ dưới chân Tiếu Phùng Quân, chậm rãi đưa lên mặt ông ta. Nếu như mấy người tiếp tục có hành động quá khích, thậm chí tôi còn có quyền nổ súng, hơn nữa còn không cần chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào. Vẻ mặt cô không có cảm xúc, đáy mắt cũng không có cảm giác nào. Muốn thử không? Nước Hoa Á cho phép công dân cầm súng. Mặc dù cầm súng là hợp pháp, nhưng mà thủ tục mua súng lại rất nghiêm khắc. Nói cách khác, không phải là ai cũng có thể dùng súng. Súng là tượng trưng cho thân phận. Dưới họng súng đen ngòm, không ai là không sợ. Bọn họ buông Khúc Minh Tuấn ra. Áo sơ mi của Khúc Minh Tuấn bị kéo rách, tóc rối bời, trên mặt có mấy chỗ bầm đen. May mà không có gì đáng ngại, Mộ Tử thở vào. Nhưng người này cũng không phải thật sự dã man. Bọn họ không đánh Khúc Minh Tuấn, mà là ép anh ta quỳ xuống dập đầu, xỉ nhục anh ta như vậy. Mộ Tử đặt súng lên bàn, chậm rãi ngồi xuống. Họng súng vẫn nhắm về phía những người đó. Tiếu Phùng Quân sợ hãi cây súng đó, nhưng mà đau đớn khi mất đi cốt nhục duy nhất vẫn đứng đầu. Được thôi, nổ súng đi, mấy người giết chết con trai tôi, tốt nhất là bây giờ hãy giết thêm một người nữa đi. Tiếu Phùng Quân gào lên. Luật sư gì chứ, một đám giết người, tội phạm giết người táng tận lương tâm. Ông ta bị tức giận làm mờ lý trí, đã coi đám người Khúc Minh Tuấn với bà đồng là một loại. Chúng tôi thật sự nhận vụ án này, nếu ông đã tới đây vậy thì ông cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Mộ Tử bình thản nói. Cái chết của Tiếu Trác và hai học sinh khác không rõ ràng. Nếu muốn người chết yên nghỉ, biện pháp tốt nhất là tra rõ trần tướng, ông cảm thấy thế nào? Họ hàng của nhà họ Tiếu nói, cảnh sát đã tra được rất rõ ràng, bà già đó giả thần giả quỷ, nước phù gì chứ, thật ra thì chính là thuốc độc mà. Lượng thuốc đó không thể giết người. Ánh mắt mù tử lướt qua người nọ, sau đó dừng lại trên mặt Tiếu Phùng Quân. Nguyên nhân thật sự là đường dây buôn bán thuốc lá chứa cần sa mà Tiếu Trác đã mua, lượng chất độc quá nhiều dẫn đến đột tử. Tiếu Phùng Quân nổi giận nói, cô bêu xấu ư? Người thần lại bệnh vực, mấy người quá đáng rồi đó. Tiểu Trác đã chết rồi, mấy người còn tát nước bẩn lên đầu nó, mấy người không cảm thấy thẹn với lòng sao? Con trai tôi chưa từng hút thuốc. Tiếu Phùng Quân gằn từng chữ, cắn răng nghiến lợi nói, con trai do tôi nuôi lớn, tôi là người hiểu nó nhất. Từ nhỏ nó đã chăm chỉ học tập, không hút thuốc, không uống rượu, ngay cả máy trò chơi mà cũng không biết chơi. Mấy người nói bậy. Đúng vậy, đứa nhỏ Tiểu Trác này rất nghe lời ba nó, làm sao có thể hút thuốc được. Tiền ăn sáng mỗi tháng đều dùng vào việc ăn cơm và đi xe buýt, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có, làm sao mà mua cần sa. Luật sư mấy người vì muốn tháo tội cho đồng lõa mà cái gì cũng dám nói. Mộ Tử lạnh lùng nhìn bọn họ rồi nói, mỗi phụ huynh đều cho rằng mình rất hiểu con. Ông Tiếu, con trai ông có hút thuốc hay không? Ông không ngại thì đi hỏi nhà sĩ một chút đi. Tiếu Trác đã hút gói ít nhất là 3 năm rồi. Tiếu Phùng Quân nghe thấy vậy thì như bị sét đánh bên tai. Ý là từ khi Tiếu Trác 15 tuổi đã bắt đầu hút thuốc, mà cha của cậu ta vẫn cho rằng con trai mình ngây thơ khôn khéo. Mộ Tử gọi một nhân viên trong văn phòng đến phòng khám của nhà sĩ lấy báo cáo, đặt trước mặt Tiếu Phùng Quân. Đây là tài liệu mới vừa tra được tối qua, không ngờ hôm nay đã phải dùng tới. Tiếu Phùng Quân ngơ ngác, mấy thân thích cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ bị biến cố này làm cho không kịp phản ứng. Bọn họ cầm báo cáo của nhà sĩ lật xem, vẻ mặt hoảng hốt. Hàng năm hút thuốc sẽ tạo thành các mảng bám đặc biệt trên bề mặt răng. Người bình thường chỉ coi là chất bẩn làm cho răng vàng thông thường mà thôi. Nhà sĩ có nhiều kinh nghiệm lại có thể phân biệt ra được. Cái này không nói lên được gì. Sau khi Tiếu Phùng Quân tức giận xong, ông chậm rãi tìm về lý trí. Mấy người không thể vì con trai tôi hút thuốc mà đùn đẩy trách nhiệm được. Xét nghiệm trong nước phép có thành phần cần sa, đó là sự thật không thể chối bỏ. Chúng tôi sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Chúng tôi bảo chữa dựa vào tình lý pháp, cũng hy vọng ông có cái nhìn khách quan đối với chuyện này. Mộ Tử nói. Lúc này, chuông điện thoại của Khúc Minh Tuấn vang lên. Dưới tình cảnh này, tiếng nhạc vui vẻ cực kỳ không đúng lúc. Nhưng mà, cái tên người gọi tới lại làm cho vẻ mặt của Khúc Minh Tuấn trở nên nghiêm túc, lập tức bắt máy. Được, Khúc Minh Tuấn nghe điện thoại, khẽ vuốt cằm, sau đó đưa điện thoại cho Mộ Tử. Là cán bộ kiểm sát Vu Dương. Khúc Minh Tuấn nói. Mộ Tử nhận điện thoại, đầu bên kia, Vu Dương nói cho cô biết kết quả kiểm tra danh sách. Cơ bản là thật. Bây giờ tôi đã phái người đến nhà cậu tìm hiểu tình huống. Không cần. Mộ Tử nhìn Tiếu Phùng Quân ở trước mặt, đáy mắt xuất hiện cảm xúc thương hại. Anh trực tiếp tới văn phòng luật sư đi, bây giờ ông ta đang ở đây. Hai người kết thúc trò chuyện, lại nhìn về phía người đàn ông vừa mất con trai. Mộ Tử không biết nên mở miệng thế nào. Cô im lặng một lát mới nói, ông Tiếu, cho hỏi có phải ông còn có tên khác là Tiếu Phong Quân? Tiếu Phong Quân kinh ngạc, vẻ mặt kỳ lạ. Mộ Tử lặng lặng nhìn ông ta. Dường như Tiếu Phong Quân đã ý thức được gì đó, nét mặt trở nên trắng bệch. Mộ Tử nói, ông mua thuốc lá chứa cần sa, bị con trai ông biết. Cậu ta lấy thuốc lá chia sẻ với bạn học của mình, cuối cùng là đột tử vì quá nhiều liều tetrahydro cannabinol. Không, cái này, chuyện này không thể nào. Mặt Tiếu Phùng Quân trắng bệch nói, nó không biết chuyện này. Mộ Tử suy đoán nói, Trình gia nhân nói, mỗi tháng cậu ta đều đến hộp đêm, có lẽ là đã tận mắt nhìn thấy ông giao dịch, sau đó mới ra tay. Cô nói bậy, không thể nào. Đột nhiên, Tiếu Phong Quân gào lên. Mọi người đều nhìn ông ta. Trong mắt mỗi người đều có hoảng hốt, xen lẫn một chút thương hại. Tiếu Phong Quân sợ bọn họ không tin. Ông ta móc một gói thuốc lá ra, run rẩy đặt từng điếu thuốc lên bàn. Nhìn đi, tháng trước tôi mua 10 điếu, chỉ hút 2 điếu. Bây giờ còn 28 điếu, không thiếu điếu nào. Tiểu Trác, không thể lấy thuốc của tôi, không thể nào. Nhìn thì giống như thế, nhưng... Mộ Tử vươn tay lấy mấy điếu thuốc rồi nói. Nhưng mà, nếu như ông nhìn kỹ, ông sẽ phát hiện có chỗ khác. Trong 8 điếu thuốc, 3 điếu trong đó có màu sắc tối hơn. Tiểu Trác thừa dịp ông không chú ý mà dùng thuốc lá bình thường đổi mấy điếu trong đây. Mộ Tử nói. Tiểu Phong Quân ngơ ngác. Một lát sau, ông ta mới chậm rãi tỉnh táo lại, nước mắt trào ra. Tại sao có thể như vậy? Ông ta vô cùng đau khổ, ôm đầu chậm rãi ngồi xuống, khó mà tiếp nhận chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Không thể như vậy. Giờ phút này, ông ta nhớ tới, nhớ đến khoảng thời gian trước, ông ta phát hiện hàng mình mua luôn có mấy điếu không đủ liều lượng. Nhớ tới mấy lần ông ta cãi nhau với gã đầu trọc, hỏi đối phương có phải là đã bán hàng giả cho mình hay không. Tên đầu trọc mắng ông ta đã nghèo còn kiệt, muốn mạnh thì phải chịu bỏ tiền mua hàng tinh khiết hơn. Cho nên tháng trước ông ta đã mua hàng giá cao với liều lượng mạnh hơn. Các mặt hàng giá cao thật sự có sức mạnh, tư vị nhẹ nhàng như tiền đàn thánh phẩm. Nhưng giá quá cao, ông ta hút thì tiếc. Sau khi mua đến bây giờ thì mới chỉ rút ra 2 điếu. Lại không ngờ rằng tiền đàn của ông ta là trở thành bùa lấy mạng con trai. Tiếu Phùng Quân khóc sống tại chỗ. Ngoài cửa công ty, đám người vây xem tầng tầng lớp lớp, phần lớn là những người của công ty khác ở tầng trệt. Trong đó có một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sâu thẳm rơi trên mặt Mộ Tử. Tâm trạng của Cố Lương có chút vì diệu. Phong cách hành xử của anh ta cẩn thận, luôn chú ý bất động thanh sắc. Cho dù là theo đuổi phụ nữ, cũng vô cùng chú trọng giờ phút mấu chốt. Hoa hồng rực lửa, thư tình nồng nàn, những lời mời ân cần. Đây là chuyện mà những người tiền nhóc bồng bột mới làm. Cố Lương thích dùng phương pháp không tiếng động hơn, từ từ tiến gần, làm cho đối phương bất chỉ bất giác chấp nhận mình rồi yêu mình. Từ khi anh ta chú ý tới Mộ Tử thì đã cho người chú ý hành tung của Mộ Tử, biết được cô đến văn phòng luật sư Khúc Minh Tuấn đồng thời vừa hay có phiền toái. Cố Lương lúc đó nghĩ đây là một cơ hội, không có gì kéo sát quan hệ lẫn nhau bằng việc anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc đó Cố Lương trùng hợp bàn chuyện làm ăn ở tòa cao ốc gần đây, anh ta cố ý tới rồi, lại không ngờ rằng Mộ Tử còn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh ta. Cô căn bản không cần người khác giúp đỡ, phát súng của Mộ Tử bắn ra, thuốc súng nổ tung, âm thanh rung trời. Cố Lương cảm thấy phát súng kia như bắn trúng giữa tim mình. Cô gái này nhìn dịu ngoan như kiều, thật ra rất quả quyết hùng hãn, anh ta rất thích. Anh ta muốn cô. Không thể anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta nên cảm thấy nuối tiếc, nhưng chẳng biết tại sao lại mừng rỡ trong lòng, dường như nhặt được bảo bối, vui vẻ tột cùng. Đám người vây xem bàn tán ầm ĩ, trong đó có một số người xem qua tin tức nên có chút hiểu biết đối với vụ án ba gã sinh viên ở Quỷ Thôn chết bất đắc kỳ tử. Lúc này tận mắt thấy chân tướng rõ ràng thì đều thổn thức không ngớt. Thì ra những học sinh kia chết như thế này ư? Luật sư ở đây quả thực có chút năng lực. Vụ án giết người liên hoàn lần trước cũng do bọn họ giải quyết, kẻ giết người đã bị tóm ngay trước tòa. Vụ án Cố Gia cũng vậy, vì mời Khúc luật sư nên Cố Gia đã giải tán toàn bộ luật sư. Cô gái kia là ai? Trông có vẻ không lớn tuổi lắm, nhưng mà thật lợi hại, nói mấy câu đã đè xuống tình thế, thật là có khí thế. Đó là trợ lý của đại luật sư Khúc, đương nhiên lợi hại rồi. Mọi người thấp giọng bàn tán, tiếng nói chói tai, ánh mắt không ngừng lướt lên người Mộ Tử. Mộ Tử thu súng, ngồi yên tĩnh, đối với ánh mắt nhìn bốn phía, xem như không thấy, thản nhiên lãnh đạm. Trong đám người, có người đột nhiên nói, đều nói, luật sư là nhận tiền không nhận người. Tôi thấy văn phòng luật Minh Tuấn mới thực sự là biểu dương chính nghĩa. Đúng vậy, nếu không phải là văn phòng luật sư Minh Tuấn nhận vụ án này, ai nào biết bên trong có nguồn như thế. Mọi người thán phục, xem trên tin tức kém xa tận mắt nhìn thấy, cảm giác chân thật hơn, xung động hơn. Giống như mua sắm online, những dòng chữ khen ngợi có nhiều hơn nữa cũng không bằng một tấm hình minh họa khen ngợi. Như thế khiến người ta có ấn tượng sâu sắc hơn. Chuyện ngày hôm nay khiến cho bọn họ từ nay về sau nhớ rõ cái văn phòng luật sư Minh Tuấn này. Sau đó Vu Dương đi theo cảnh sát qua đây, mời Tiếu Phụng Quân đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Các biểu ngữ bên ngoài và đám phóng viên truyền thông do Tiếu Phụng Quân sắp xếp đều bỏ chạy rồi. Dân chúng vây xem cũng dần dần tản đi. Tất cả dẹp loạn, mọi người trong văn phòng luật dọn dẹp tàn cục. Mộ Tử hỏi Khúc Minh Tuấn có cần đến bệnh viện không. Khúc Minh Tuấn khoát tay nói không cần. Vừa rồi chỉ bị đẩy mấy cái, không có trở ngại gì, tôi đắp nước lạnh là được. Lầm Nầm rất đau lòng nói, những người đó thật quá đáng. Được rồi, ông ta cũng là người đáng thương. Khúc Minh Tuấn thở dài, nhìn vết thương của Lầm Nầm. Nhưng lại ủy khuất cho cô rồi, làm việc ở văn phòng luật của tôi đều có chút tiền lương, kết quả lắm tai nạn, té chật chân rồi lại dập đầu xước ra. Lầm Nầm lúc này mới nhớ đến vết thương của mình, ngàn vạn lần đừng để lại sẹo. Cô ấy vội vã cuống cuồng chạy đến toilet đi soi gương. Chờ Lầm Nầm đi rồi, Khúc Minh Tuấn mới nói chuyện phía với Mậu Tử. Chị nói xem, tôi có nên đổi địa điểm làm việc khác không? Chỗ này phong thủy quá kém, luôn gặp chuyện không may. Mậu Tử vốn không tin những chuyện như phong thủy gì đó, nhưng mà bây giờ ngẫm lại, có lẽ trước kia mình quá hạn hẹp. Trở về tôi giới thiệu cho anh một đại sư. Mậu Tử nhớ đến Đỗ Hạo rồi nói, ông ta rất lợi hại, giúp anh xem phong thủy một chút thì không khó lắm. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Mậu Tử thấy không có chuyện gì nữa thì chuẩn bị về nhà. Khúc Minh Tuấn tiến cô đến cửa thang máy, không ngờ cửa thang máy mở ra, Vu Dương đã quay lại từ bên trong đi ra. Anh ta mặc một bộ âu phục xám trò của kiểm sát trưởng, tóc ngắn đen thui, đường viền có áo sơ mi bó sát, dáng dấp đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Lần trước có nói muốn mời hai người ăn cơm, không bằng hôm nay đi ăn đi, Vu Dương nói. Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cho rằng mời ăn cơm là lời khách sáo thôi, không ngờ Vu Dương đâu ra đấy thật sự muốn mời khách. Mộ Tử đồng ý với Bạch Vy là sẽ về nhà sớm. Không biết bây giờ nói với kiểm sát trưởng mẹ cô gọi cô về nhà ăn cơm thì kiểm sát trưởng sẽ ra sao. Vu Dương lại bồi thêm một câu, thuận tiện tâm sự chuyện vụ án đi. Như vậy hình như cũng không có cách nào từ chối. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Ba người cùng đi thang máy xuống lầu. Mộ Tử lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Bạch Vy, nói mình buổi trưa không về nhà ăn cơm. Trên đường, Vu Dương hỏi bọn họ thích ăn cái gì. Khúc Minh Tuấn khách khí nói, cái gì cũng được. Mộ Tử cũng hoàn toàn không có ý kiến. Vu Dương không hỏi thêm gì nữa, theo tâm ý của mình tìm một nhà hàng Nhật Bản. Mộ Tử liền oán thầm, sạch sẽ, tươi sống nguội lành, quả nhiên rất phù hợp với phong cách của Vu Dương. Vu Dương dẫn bọn họ đến một nhà hàng Nhật Bản có cấu trúc hoàn toàn bằng gỗ, khung cảnh tao nhã thanh tịnh, có không ít thực khách, tiếng nói chuyện lại rất nhỏ, có vẻ trong quán vô cùng yên tĩnh. Mậu Tử và Khúc Minh Tuấn không hiểu biết nhiều về Nhật Bản, chuyên gọi món ăn liền giao cho Vu Dương làm chủ. Trong quá trình đợi chế biến, bọn họ nhắc tới vụ án lần này. Tính cách Vu Dương lãnh đạm nghiêm cẩn, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta có cản trở đối với xã giao. Vì vậy bầu không khí nói chuyện trên bàn cơm vô cùng hòa hợp. Mặc dù không thân thiện, thế nhưng nói một chút, giật một chút, chưa từng xuất hiện cục diện ngắt đoàn khó xử. Vô Dương nói cho bọn họ biết, mẹ của Tiếu Trác đã qua đời lúc cậu ta 7 tuổi. Có thể nói, Tiếu Trác được một tay Tiếu Phùng Quân nuôi lớn, mà Tiếu Phùng Quân giáo dục bằng gậy gộc, cho rằng nghiêm sư xuất cao đồ, cho đến bây giờ quản giáo con trai vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng Tiếu Trác hiển nhiên không thể nào hiểu được mong đợi của Tiếu Phùng Quân, cậu ta căm hận cha mình. Vô Dương nói rằng, chưa bao giờ ông cho tiền tiêu vặt, sau khi tan học phải đến lớp học thêm, học đến 11 giờ đêm mới có thể về nhà ngủ, kiểm tra phải đứng thứ nhất. Dựa theo nhật ký của cậu ấy, có lần kiểm tra đúng hai đợt cảm sốt, thứ hạng đứng thứ tư. Tiếu Phùng Quân không phân biệt tốt xấu đã đánh cậu ta một trận. Trong nhật ký của Tiếu Trác viết, sau khi cậu ấy thi đậu Đại học Khoa học và Công nghệ Thành Giang thì đặc biệt hài lòng, bởi vì rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi sự quản thúc của cha. Đã từng bị đè nén càng tàn nhẫn, sau đó bắn ngược lại càng hung ác hơn. Sau khi vào đại học, ở nơi Tiếu Phùng Quân không nhìn thấy, Tiếu Trác hút thuốc uống rượu, kết bè kết phái. Để duy trì chi phí, cậu ta làm thêm ở quán ăn đêm, trong lúc vô tình phát hiện Tiếu Phùng Quân giao dịch với đầu trọc. Tiếu Trác hèn mọn việc Tiếu Phùng Quân nghiêm khắc với cậu ta, đối với bản thân lại diễn xuất phóng túng. Đồng thời cậu ta cảm thấy tò mò với thuốc lá đặc biệt mà Tiếu Phùng Quân mua, nếm thử một lần, từ đó về sau thành nghiện, cuối cùng vì vậy mà giết chết đi tuổi trẻ của mình. Khúc Minh Tuấn thở dài nói, nếu như Tiếu Phùng Quân không đột nhiên mua thuốc tinh khiết với giá cao hơn, e rằng bi kịch đã không xảy ra. Mộ Tử nói, trong ngẫu nhiên luôn luôn tồn tại tính tất yếu nhất định, nếu bi kịch không tới, như vậy thì chính là nó đang trên đường tới. Ánh mắt Vô Dương lóe lên nhìn Mộ Tử rồi nói, giọng nói chuyện của cô rất giống với thủ trưởng trước đây của tôi. Mộ Tử hơi sững sờ, tiền đà cười, có phải không? Ừm. Vô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà cô hoạt bát hơn chút so với cô ấy. Hoạt bát ư? Mộ Tử có chút tò mò, mình trong lòng Vô Dương là hạng người gì? Vô Dương nói, trước đây lúc chúng tôi bắt được tội phạm, đại đa số tội phạm sẽ vô cùng ảo não, cảm giác mình thua bởi vì nhất thời sơ suất, nửa cái dấu giày rơi một sợi tóc, không lau sạch dấu vân tay, không kịp dọn dẹp rác rưởi. Những chi tiết này thường xuyên trở thành chứng cứ chí mạng, nếu như trước đây chú ý cẩn thận hơn thì nhất định không bị phát hiện. Nói đến đây, anh ta cười nhạt một cái rồi nói tiếp, thật ra thì tôi cũng có thể xuất hiện cái ý nghĩ này, cảm giác mỗi lần bắt được phạm nhân đều do may mắn. Về sau cấp trên của tôi nói, trong ngẫu nhiên tồn tại tính tất yếu nhất định, kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ, càng muốn che lấp thì dấu vết tội phạm để lại sẽ càng nhiều, nó sẽ trở thành tất nhiên đưa những hung phạm thật sự ra công lý. Mộ Tử thầm nghĩ, nguy rồi, lời giống vậy nói ra từ miệng người khác, cảm giác hình tượng của mình trở nên cao lớn trong nháy mắt. Khúc Minh Tuấn nói, cấp trên của anh rất thông minh. Anh ta nghĩ đến một lão kiểm sát trưởng hai bên tóc mai hoa râm, vô cùng giàu kinh nghiệm. Vô Dương lại hơi nhíu mày lại, cũng không thể nói là thông minh, con người của cô ấy rất kỳ quái, có đôi khi rất thông minh, có đôi khi lại ngu xuẩn, khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng. Khụ khụ hai tiếng, Mộ Tử uống nước bị sặc. Khúc Minh Tuấn và Vô Dương kỳ quá nhìn về phía cô. Không sao, có hơi nóng thôi. Mộ Tử khẽ cười, giả vờ không có việc gì, lấy khăn tay lau miệng. Khúc Minh Tuấn hỏi Vô Dương, rốt cuộc là ngu xuẩn thế nào mà không có cách nào nhìn thẳng? Vô Dương trở lại trọng tâm câu chuyện nói tiếp, nói ngu xuẩn cũng không thích hợp, chắc là chỉ độn, cô ấy hoàn toàn không để tâm đến những việc bên ngoài công việc. Ví dụ như mỗi lần tăng ca, cô ấy đều sẽ mời mì thịt bò mua bên ngoài. Có một trợ lý nhỏ muốn ăn cái khác, uyển chuyển nói mình muốn ăn thịt, cô ấy đã gọi thêm thịt trong mì thịt bò. Trợ lý nhỏ ấy còn nói, nếu lúc nào cũng chỉ muốn ăn một loại thức ăn sẽ dẫn đến dinh dưỡng không đều. Cô ấy liền gọi mì thịt bò với trứng. Nói chung, sau đó chúng tôi ăn mì thịt bò liên tục trong vòng một tháng. Ha ha, thật là ngu xuẩn. Làm thế nào cũng không hỏi người ta thích ăn cái gì. Khúc Minh Tuấn cười to nói. Cô ấy có hỏi. Vu Dương trả lời rất nghiêm túc. Bình thường cô ấy hỏi như vậy. Ngày hôm nay ăn mì thịt bò thế nào? Chúng tôi làm cấp dưới, không thể trực tiếp từ chối, nên sẽ dùng giọng nói rất miễn cưỡng để trả lời. Được, rất được. Thế nhưng cô ấy dường như cho đến bây giờ đều nghe không hiểu. Nội tâm mụ tử phát điên. Đó là giọng nói miễn cưỡng sao? Tôi còn cho rằng các người làm việc quá mệt mỏi đến giọng nói mới xã rời. Cấp trên của anh thật là người thú vị. Khúc Minh Tuấn cười nói. Bây giờ cô ấy hẳn là thăng chức rồi, công tố viên trưởng. Không, Vũ Dương lắc đầu. Cô ấy chết rồi. Nụ cười cứng đờ trên mặt Khúc Minh Tuấn. Anh ta cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi, thật đáng tiếc. Vũ Dương cười nhạt một cái rồi nói. Tôi cũng rất tiếc nuối. Mộ tử không được tự nhiên yên lặng uống trà. Hai đại nam nhân bên cạnh đang nhớ lại mình đã chết. Cảm giác này thật là quỷ dị. Vừa hay lúc này, những món bọn họ đã gọi đã được phục vụ bưng lên, cứu vớt bầu không khí có chút kỳ quái. Ăn đi. Mộ tử cố gắng bày ra một nụ cười tự nhiên. Các món ăn Nhật Bản được bày biện đẹp mắt, làm người ta thèm nhỏ dãi. Lực chú ý của mộ tử rất nhanh bị mỹ thực trước mắt hấp dẫn. Cô đang muốn chuyển động, chớp mắt lại thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng xe quen thuộc. Mộ tử giật mình, lại dương mắt nhìn kỹ. Phạm vi nhìn đã bị một chiếc xe buýt đi ngang qua ngăn trở. Chờ xe buýt rời đi, đường phố đã trống rỗng. Mộ tử oán thầm, mình quá thần hồn nát thần tính rồi. Sự chiếm hữu của mộ sung thừa đã để lại ám ảnh trong cô. Thế cho nên mỗi lần ở chung với người khác phái sẽ kinh hồn bạt vía, e sợ mộ dung thừa lại đột nhiên hiện ra. Cho dù cô chỉ đi xã giao bình thường cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đường về của não mộ dung thừa quá kỳ lạ, cô căn bản không thể hiểu nổi. Cô nghĩ thầm, bữa cơm hôm nay phải gọi Lâm Lâm, có thêm con gái, cho dù bị tên biến thái kia phát hiện hẳn cũng không có chuyện gì. Nhưng lại nghĩ lại, không được, kêu thêm Lâm Lâm thì chính là hai trai hai gái tiêu chuẩn, càng không thể giải thích được. Ai ra, muốn ứng phó với mộ sung thừa thật là khó. Bên này, Vu Dương đã rót cho cô một ly rượu sake ấm. Mùi rượu thơm ngào ngạt, gây thèm ăn hơn. Mộ tử mặc dù không quen thuộc với đồ ăn Nhật Bản, nhưng cũng không phải là chưa từng tiếp xúc qua. Cô đã ăn mấy lần, vị bình thường, lần này lại vô cùng bất ngờ, phá vỡ ấn tượng nhạt nhẽo của cô đối với đồ ăn Nhật Bản. Dư vị rất thơm, hương vị tuyệt vời, nhất là món bò wagyu cuộn nhím biển. Dùng miếng thịt bò wagyu bọc lá tía tô và nhím biển kết hợp với nước sốt đặc biệt, cắn xuống một cái, hương vị của thịt bò thơm ngon, nhím biển trong veo cùng lá tía tô, tất cả hòa quyện trong cổ họng, sinh ra sự cộng hưởng vô cùng kỳ diệu. Quả thực ngon đến nỗi khiến người ta muốn ngất xỉu đi. Mộ tử ăn được thức ăn ngon, cảm giác cả người ngâm trong hạnh phúc. Trên mặt cũng toát ra nụ cười vui mừng mà không hề hay biết. Phẩm vị của mình đã được công nhận, tâm tình Vu Dương cũng không tệ, mà cho mộ tử một con tôm. Thử tôm trắng chỗ này xem, nguyên liệu mỗi sáng sớm sẽ được chờ đúng giờ từ Vịnh Phú Sĩ, rất tươi ngon. Mộ tử nếm thử một miếng, vừa bỏ vào miệng vừa mềm vừa ngọt, một chút mùi tanh cũng không có, quá vui mừng. Ăn ngon. Ánh mắt cô cong cong giống như vầng trăng khuyết. Bữa cơm này mộ tử ăn rất mỹ mãn. Sau khi ăn xong, Vu Dương trở về viện kiểm sát làm việc. Khúc Minh Tuấn nói muốn đưa mộ tử về nhà. Mộ tử nói không cần, cô tự đón xe về là được rồi. Ngày hôm nay, văn phòng luật sư vừa xảy ra chuyện, Khúc Minh Tuấn về sớm một chút để chấn định lòng quân. Mộ tử rời đi trước, đi ra khỏi nhà hàng lại giật mình. Cô nhìn thấy một chiếc xe Maybach màu xám bạc quen thuộc đậu bên ngoài. Mộ Dung Thừa thường lái hai chiếc xe, một chiếc Rolls Royce màu đen, một chiếc đang ở trước mặt này. Mình cũng không phải cả đêm không về, chỉ ăn trưa ở bên ngoài mà thôi, anh ta vậy mà cũng có thể tìm đến. Mộ Tử nói thầm trong lòng, có cần khoa trương như vậy không? Mặc dù bất mãn với sự bá đạo chuyên chế của anh, nhưng Mộ Tử vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe, chủ động lên xe. Trong xe có mùi thuốc lá nồng nặc, Mộ Tử lập tức nhíu mày che lại miệng mũi. Cô không khỏi hỏi, anh rốt cuộc hút bao nhiêu thuốc rồi? Mộ Dung Thừa không trả lời, chỉ yên lặng hạ cửa kính xe, làm cho mùi thuốc tràn ra, sau đó chạy xe. Hôm nay Mộ Dung Thừa tự mình lái xe, không có tài xế, cũng không có Vương Chiêm. Mộ Tử ngồi ở đằng sau, không nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Thừa, chỉ là anh vẫn yên lặng, khiến cô cảm giác không khí ngột ngạt. Đây là thế nào? Mộ Tử tâm thần bất định. Xe chạy bình ổn, Mộ Dung Thừa từ đầu đến cuối không nói lời nào. Điều này quả thực khác thường. Ngày bình thường, anh hoặc là trêu chọc thân thể cô, hoặc là quấy rầy cô bằng ngôn ngữ, cũng không hứng hờ lạnh lùng như bây giờ. Mộ Tử rất muốn hỏi anh làm sao vậy, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Mộ Dung Thừa qua gương chiếu hậu, liền có chút khiếp đảm, không biết nên mở miệng làm sao. Trong lúc do dự, cô đưa tay lấy điện thoại di động, lại bất ngờ phát hiện một tin nhắn gửi thất bại. Trái tim Mộ Tử chợt buộc chặt lại. Nguy rồi. Cái tin nhắn cô gửi lúc ở trong thang máy không có tín hiệu, nên tin nhắn gửi không thành công. Bạch Vy căn bản không nhận được tin nhắn của cô. Sau đó lại ở trong nhà hàng Nhật Bản, tín hiệu kém, cho dù Bạch Vy gọi điện thoại cũng không gọi được cho cô. Thảo nào Mộ Dung Thừa đích thân đến tìm cô, nhất định là bởi vì Bạch Vy không liên lạc được với cô, sợ cô gặp chuyện không may. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Mộ Tử lại ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thừa, không chỉ có khiếp đảm còn có chút chột dạ. Cô do dự dự, rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Xin lỗi, em không chú ý điện thoại không có tín hiệu, có phải mẹ rất lo lắng không? Mộ Dung Thừa nhàn nhạt lên tiếng, nghe không rõ tâm tình. Là một bàn đồ ăn một mực chờ em. Cảm giác run rợ không rõ từ đáy lòng của Mộ Tử càng mãnh liệt hơn. Mộ Dung Thừa rõ ràng đang tức giận, đồng thời là đang giận cô. Căn cứ vào kinh nghiệm bị giáo huấn trước đây, Mộ Dung Thừa một khi tức giận cô sẽ không có kết quả tử tế. Mộ Tử vô thức che cái mông lại, cô không muốn bị đánh đòn. Dọc theo đường đi, Mộ Tử trải qua trong lo lắng hãi hùng. Sau khi đến nơi, Mộ Dung Thừa dừng xe xong một mình đi vào nhà. Mộ Tử đứng bên cạnh xe có chút mê man, cô do dự một lát mới tăng tốc độ đuổi theo. Đi theo cũng không dám theo sát, chỉ cách không xa không gần, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Mộ Dung Thừa bước vào cửa trước cô. Mộ Tử nghe anh nói với Bạch Vy, không có chuyện gì, em hãy ăn cơm với bạn, chỗ ăn cơm này có tín hiệu tương đối kém. Bạch Vy vội nói, không có việc gì là tốt rồi, nói trở về trước bữa trưa, kết quả vẫn không gọi được, khiến người ta lo lắng quá. Mộ Tử cúi thấp đầu phiền muộn nói, mẹ, xin lỗi, con nên gọi điện thoại nói cho mẹ trước. Ai nha, không sao, con chơi với bạn mà, khó tránh khỏi vui vẻ sẽ quên. Bạch Vy cười nói, không sao, từ từ. Mộ Tử vẫn ủ rũ cúi thấp đầu. Bạch Vy liền có chút bận tâm, nhìn về phía Mộ Dung Thừa rồi nói, con mắng em gái con rồi ư? Con đánh nó? Mộ Tử lập tức ngẩng đầu lên, lắc tay nhiệt nhịa, không có, không có, anh trai không mắng con, cũng không đánh con, hy vọng lát nữa cũng đừng đánh con. Bạch Vy thở phào nhẹ nhõm, hỏi Mộ Tử có ăn cơm không. Mộ Tử nói đã ăn ở bên ngoài rồi, Bạch Vy mới để cô về phòng nghỉ ngơi. Mộ Tử lên cầu thang, ma xui quỷ khiến dừng lại ở chỗ rẽ, nghiêng lỗ tai nghe đồng tính dưới phòng ăn. Cô nghe Bạch Vy nói, có phải con giáo huấn nó trên đường không? Sao từ từ trông có vẻ không có tinh thần vậy? Dung Thừa, Từ từ là bé gái, bé gái phải chiều chuộng, không phải động chút nào la mắng. Huống hồ bệnh tâm lý của em gái con trong khoảng thời gian này mới hơi khởi sắc, lúc đối đãi phải càng cẩn thận. Thì ra mụ tự hướng nội, hỉ nộ vô thường là vì có bệnh tâm lý nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không đi đến hướng cực đoan. Đối mặt với Bạch Vị đang lải nhải, mụ xung thừa ở một tiếng qua loa cho lấy lệ, nói một câu không thấy ngon miệng, rồi xoay người đi lên lầu. Bạch Vị nấu một bàn đồ ăn, kết quả hai anh em không đứa nào muốn ăn. Bà nặng nề thở dài, đi dọn dẹp chén đũa. Ở khúc quanh trên lầu, Mộ Tử nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Dung Thừa đi lên, sợ đến mức thần kinh buộc chặt. Cô nhanh chóng rón rén chạy về phòng, cẩn thận đóng cửa phòng, dán lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Từng giây từng phút dường như trở nên dày dằng dặc. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, sau đó có âm thanh khép lại. Mộ Dung Thừa trở về phòng rồi. Mộ Tử run sợ, anh cứ buông thả cô như vậy ư? Không chất vấn, không quấy rầy, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô. Điều này không phù hợp với tính cách của Mộ Dung Thừa. Mộ Tử suy tư sâu sắc, có phải anh ta định khổ trước sướng sao không? Dùng sự yên lặng không tiếng động để làm tăng sự sợ hãi và áp lực của mình. À thôi đi, cái người có tính khí hung bạo như anh còn có thể hiểu khổ trước sướng sao? Mộ Tử bác bỏ suy nghĩ này. Cô ngồi trước bàn xem sách giáo khoa, lại nằm dài trên giường chơi điện thoại di động một chút, đứng ngồi không yên, tâm thần bất định. Tư vị này quá đau khổ. Sống hay chết, tốt xấu gì cũng cho biết một cái đi. Trong lòng Mộ Tử như có mèo cào, khó chịu không thôi, lăn tới lăn đi trên giường, cứ lăn lộn như vậy cô ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã 3 giờ chiều, mặt trời chiều tà tà chiếu vào nhà, phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng trên đồ đạc trong phòng. Mộ Tử mở mắt, ngây người ngồi yên trên giường trong chốc lát, lại nghĩ đến chuyện Mộ Dung Thừa, anh ta rốt cuộc sẽ đối phó mình thế nào. Không được, nếu không biết được rõ ràng, cô thực sự không chịu nổi. Mộ Tử xuống giường mang dép, tâm tình phức tạp đi tới cửa phòng Mộ Dung Thừa. Trước hết cô nghe ngóng trong chốc lát, trong phòng không có tiếng động gì. Có thể đã đi rồi không? Rất có thể như thế. Mộ Dung Thừa thường xuyên ra khỏi nhà mà không nói một tiếng, hơn nữa vừa ra khỏi cửa thì mấy ngày không về. Mộ Tử nắm tay nắm cửa, thử vặn thăm dò, phát hiện cửa không khóa, cô mở cửa ra. Trong phòng đen kịt một mảnh, u ám trầm tĩnh, chỉ có mùi thuốc lá mát lạnh tràn ngập bốn phía. Mộ Tử không phòng bị nên đã bị mùi thuốc lá xộc vào ho khan. Cô ho đến đau phổi, che miệng mũi đi vào phòng, kéo rèm cửa sổ ra, mở cửa sổ làm cho không khí tươi mới mạnh mẽ tràn vào. Quay đầu nhìn, trái tim cô lỡ nửa nhịp. Mộ Dung Thừa ngồi ở chỗ giao nhau của ánh sáng và bóng tối. Mặt của anh một nửa lộ dưới ánh mặt trời, một nửa bao phủ trong bóng đêm. Lông mi dài, môi mỏng khẽ mím, đáy mắt lạnh lùng mơ hồ lưu động, giống như yêu tà quỷ mị, tuấn mỹ không giống người phàm. Nhịp tim của Mộ Tử đập cực nhanh, từng cái hùng hăng đánh vào tim. Cô không được tự nhiên rời mắt đi, lòng nghi ngờ mình có đỏ mặt không. Anh hút bao nhiêu thuốc rồi? Mộ Tử nhỏ giọng nói, đừng hút nữa, không tốt cho thân thể đâu. Mộ Dung Thừa nhìn cô, ánh mắt rất lạnh, vẻ mặt trông có vẻ có chút âm u. Thân thể của anh em quan tâm sao? Mộ Tử nhíu mày nói, rốt cuộc anh làm sao vậy? Vì chuyện em ăn cơm với bọn họ ư? Ngày hôm nay phá án xong, cho nên kiểm sát trưởng Phù Dương mới mời bọn em đi ăn cơm, thực sự không có gì. Mộ Dung Thừa không nói chuyện, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Mộ Tử, đầy mắt âm mù tựa như bao trùm tầng tầng băng tuyết, cộng đến mức Mộ Tử không nhìn được mà rét run. Cô cảm thấy rõ ràng mình nói hợp lý, nhưng mà đối mặt với Mộ Dung Thừa không biết vì sao lại chột dạ. Mộ Tử cắn môi dưới, do dự một chút lại nói, lần sau lần sau em sẽ không đi ăn cơm một mình với đàn ông nữa. Rất không có tiền đồ. Nhưng mà Mộ Tử cảm thấy việc cấp bách đầu tiên là làm yên lòng Mộ Dung Thừa. Bằng không thằng nhãi này mà phát điên, hậu quả thực sự không thể nào lường trước được. Tử Tử, em và Vu Dương ăn cơm mà đỏ mặt cái gì? Mộ Dung Thừa lạnh lùng chăm chú nhìn cô. Em thích hắn ư? Mộ Tử mù mờ. Cô đỏ mặt từ lúc nào? Mộ Dung Thừa lại nói, anh ta chẳng qua chỉ gắp cho em một con tôm, tại sao em lại cười vui vẻ như vậy? Anh ta cũng gắp thức ăn cho Khúc Minh Tuấn kia mà. Mộ Tử vừa quấn bách vừa bối rối. Lại nói ăn cơm cùng nhau, em chắc chắn phải cười, chẳng lẽ lại khóc ư? Vậy em đỏ mặt cái gì? Mộ Dung Thừa chợt quát khẽ, mặt nộ ra vẻ dữ tợn. Anh rất chú ý đến chuyện này. Mộ Tử bị oan giải thích nói, làm sao em biết mình sẽ đỏ mặt? E rằng có lẽ là uống rượu cho nên đỏ mặt thôi. Lời giải thích của Mộ Tử thoáng hóa giải lửa giận ngập trời của Mộ Dung Thừa, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Anh tận mắt nhìn thấy Mộ Tử ăn cơm với đàn ông, uống rượu người khác rót, ăn đồ ăn người khác gắp. Cô còn tủm tỉm cười, hai gò má đỏ ửng, đuôi lông mày đến đáy mắt đều tràn đầy vui vẻ. Bất kể sự vui vẻ này đến từ đồ ăn ngon hay từ người đàn ông kia, Mộ Dung Thừa đều cảm thấy phẫn nộ. Anh không thể chịu đựng được. Cái người đàn ông tên là Vu Dương kia từng là trợ lý đắc lực mà Mộ Tử đánh giá cao nhất, không ngờ bọn họ lại sẽ gặp nhau lần nữa, còn ở cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Rượu mỏng làm ướt đôi môi cô, màu môi càng non mềm hồng hào, đôi mắt trăng vẹo đông lòng người. Mộ Dung Thừa bị kích thích rất mạnh. Quá đáng hận rồi, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng hận. Ánh mắt Mộ Dung Thừa hùng ác. Anh đột nhiên đứng dậy đi tới cửa phòng. Mộ Tử bị xóa cho giật mình. Cô nhìn thấy trong tay Mộ Dung Thừa cầm một khẩu súng. Mộ Tử quả thực bị Mộ Dung Thừa hù chết, lập tức nhào tới ôm chặt cánh tay anh. Anh muốn đi đâu? Anh muốn đi giết hắn. Mỗi một chữ đều phát ra từ cái răng anh, nghiêm nghị lạnh lùng như tôi luyện trong băng. Anh điên rồi. Mộ Tử không cho Mộ Dung Thừa đi ra ngoài, ôm chặt anh từ phía sau, khuôn mặt cũng dán lên lưng anh. Thân thể của cô mềm mại mang theo mùi hương nhàn nhạt, đôi tay bé nhỏ ôm chặt anh không buông, trắng trắng mềm mềm, mềm mại nhẵn nhụi. Mộ Dung Thừa không nhúc nhích. Mộ Tử cướp lại khẩu súng trong tay anh, ném xuống đất, sau đó dùng chân đá vào gầm giường, rồi tiếp tục ôm anh. Sợ một khi thả tay ra, Mộ Dung Thừa sẽ đi ra ngoài liều mạng với Vu Dương. Điều này nghe có vẻ rất điên cuồng, nhưng Mộ Dung Thừa vốn cũng không phải là người hành động theo lẽ thường. Trong căn phòng mờ tối yên tĩnh, hai người gắt gao ôm nhau, không ai nói gì cả. Lặng im tăng thêm phần ám muội. Mộ Dung Thừa dần dần tâm viên ý mãn. Anh thoáng nhúc nhích một cái, Mộ Tử lại cho rằng anh muốn đi xa, ôm lấy anh chặt hơn. Anh nói có lý một chút được không? Bọn em chỉ ăn một bữa cơm bình thường mà thôi. Mộ Tử hạ giọng nói, cũng không thể hoàn toàn không cho em và người khác phái tiếp xúc được. Em và bạn học nam trong lớp đã ăn cơm rồi, với Khúc Bình Tuấn cũng ăn cơm rồi, vì sao lần này anh lại nổi điên? Mộ Dung Thừa nói trong lòng, giống nhau sao? Mộ Tắc Ninh là người đàn ông Tô Tử đã từng thích, Vu Dương là người đàn ông đã từng được Tô Tử đánh giá cao, Khúc Bình Tuấn là cái thá gì? Mộ Dung Thừa nổi máu ghen cũng có tròn lọc, không phải nổi máu ghen mù quáng. Lúc này giọng nói Mộ Tử lại mềm nhũn, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin, lần sau em không đi ăn cơm với bọn họ nữa có được chưa? Anh đừng có lần nào cũng kêu đánh kêu giết, kiểm sát trường người ta, chẳng qua chỉ mời em một bữa cơm mà bỏ mạng, anh muốn em áy náy suốt đời sao? Cũng đúng, cái chết chỉ có tác dụng tô cho đẹp, nếu như không tất yếu anh cũng không muốn giết người. Ý nghĩa giết người của Mộ Dung Thừa đã thu hồi, anh triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Vậy lần này thì sao? Anh hỏi Mộ Tử, giọng nói nhàn nhạt cơn giận đã dịu đi. Mộ Tử lại ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, chạm phải đôi con người thâm thúy âm u của anh, trong lòng không khỏi co rúm lại. Cái gì lần này? Cô giả vờ không hiểu. Không có lần sau rồi. Nhưng lần này em ăn cơm với bọn họ khiến anh rất không vui. Từ từ em phải bồi thường anh. Mộ Dung Thừa chăm chú nhìn cô. Mộ Tử buông tay ra, không ôm anh nữa mà là đẩy anh. Anh không vui vậy anh tự tìm đi, tại sao phải là em bồi thường? Mộ Dung Thừa cầm tay cô ngã về sau, dẫn Mộ Tử đến bên giường. Mộ Tử làm úp trên người anh, dùng rằng muốn đứng lên. Mộ Dung Thừa lại bóp chặt eo cô, không cho phép cô đi. Mộ Tử đỏ mặt. Mộ Dung Thừa thấp giọng dụ dỗ. Từ từ, em hôn anh đi. Em hôn anh sẽ buông em ra, cũng không giết hắn nữa. Mộ Tử đương nhiên không chịu. Cô xấu hổ suy nghĩ muốn xuống, làm úp trên thân thể cường tráng bền chắc này, khiến toàn thân cô không được tự nhiên. Hai gò má bốc nhiệt, đỏ tới tận mang tai. Mộ Dung Thừa không nóng nảy, bàn tay vuốt chậm rãi theo vòng eo, từ từ rủ dỗ. Từ từ, hôn anh một cái thôi. Mộ Tử có chút do dự. Hôn một cái, đổi một mạng, thật ra thì vẫn rất lời. Chủ yếu nhất là, người như Mộ Dung Thừa chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không bỏ qua. Nếu ngày hôm nay cô không hôn anh, đừng nói là ra khỏi phòng, chỉ sợ ngay cả cái giường này Mộ Dung Thừa cũng sẽ không để cho cô xuống. Mộ Tử xoắn xít trong chốc lát rồi hỏi. Một cái thôi. Chỉ một cái. Mộ Dung Thừa nói. Hôn một cái, không cho anh tức giận về chuyện ăn cơm nữa, không cho phép anh trả thù theo dệt chuyện, về sau cũng không nói lại chuyện cũ. Mộ Tử nói điều kiện với anh. Mộ Dung Thừa bằng lòng hết thảy. Mộ Tử lại nói. Anh nhắm mắt lại. Mộ Dung Thừa nghe lời nhắm mắt lại. Anh yên tĩnh chờ đợi, khóe miệng hơi mơ hồ nhếch lên, gương mặt đẹp trai không lạnh lùng như vừa nãy nữa, thậm chí cảm giác có chút ấm áp. Mộ Tử chậm rãi cúi đầu nín thở, trái tim nhảy loạn thình thịch, loạn đến mức cô không thể suy nghĩ. Môi và môi gần nhau trong gang tấc. Không được. Một khắc cuối cùng, Mộ Tử đánh giám thối. Cô đỏ mặt, cố ý gắt bỏ nói. Miệng anh đầy mùi thuốc lá, em không muốn hôn. Mộ Dung Thừa đã bị trêu chọc đến cực hạn, anh quấn chặt hông cô, xoay người đè cô xuống, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn oán trách của cô. Sau đó anh nếm sạch sẽ mùi rượu còn vương lại, cùng hương vị trong veo của thiếu nữ. Nụ hôn này sằng co rất lâu, khác với trước đây không có sự chống cự, còn có nghênh đón triền miên say lòng người. Mộ Dung Thừa đương nhiên vì vậy mà động tình. Tay anh thăm dò vào trong nội y, dán lên da thịt ấm áp của cô, rúc vào trong mái tóc dày rậm của cô, hôn gần như tham lam. Có lẽ bởi vì quá nhập tâm nên Mộ Dung Thừa luôn cảnh giác, lại không nghe được tiếng bước chân nhỏ bên ngoài hành lang. Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, Mộ Tử sợ đến mức bật dậy từ trên giường. Từ từ, con ở đâu? Sợ bóng sợ gió một hồi, Bạch Vi gõ cửa phòng cách vách. Thế nhưng nếu Bạch Vi tìm không ra Mộ Tử, nhất định sẽ tới phòng của Mộ Dung Thừa. Quả nhiên, sau khi gõ cửa phòng sát bên vài tiếng, rồi lại tới phòng của Mộ Dung Thừa. Hai căn phòng khoảng cách chỉ có mấy bước. Huyết sắc trên mặt Mộ Tử đã sớm phai không còn một mảnh. Cô hoảng sợ sửa lại tóc, rồi cài lại cúc áo. Nhưng mà càng bối rối càng dễ phạm sai lầm. Chưa thể cài nút thì tiếng bước chân của Bạch Vi đã tiến gần bên tai. Cô gấp đến độ sắp khóc lên. Dáng vẻ quần áo sộc sạch của cô nếu bị Bạch Vi nhìn thấy thì phải giải thích thế nào? Mộ Dung Thừa cảm thấy không sao cả, bị mẹ thấy thì thấy thôi, càng dễ ngả bài. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoang sợ của Mộ Tử, trong lòng anh mềm nhũn, kéo khuỷu tay cô. Mộ Tử lại tựa như con thỏ quá mức sợ hãi, chợt hất tay anh ra. Mẹ sắp đến đây rồi, anh còn nháo. Mộ Tử luống cuống đến phát khóc. Mộ Dung Thừa nhíu mày lại, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Mộ Tử, ném lên giường. Không đợi Mộ Tử phản ứng, đem cái chăn to dày rộng trùm lại cô. Dung Thừa, con có thấy Mộ Tử không? Nó không có trong phòng. Bạch Vy đi tới, thấy Mộ Dung Thừa miễn cưỡng nằm trên giường, không khỏi sừng sốt một chút. Mộ Dung Thừa thuận miệng đáp, có lẽ ở trong toilet. Không có, không có bên trong. Vậy chắc chơi ngoài vườn hoa với tiểu nha rồi. Ai ra, đứa nhỏ này trời lại như vậy mà còn đi ra ngoài, cũng không biết nó có mặc áo dày không. Mẹ hầm lê trắng đường vẹn để trong phòng nó, con nhớ bảo nó ăn. Tiếng bước chân đi xa, Bạch Vy đã đi rồi. Mộ Dung Thừa vén chăn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Mộ Tử. Anh hơi nhíu mày, cong môi mỏng, trêu chọc nói, có cái gì mà trốn. Mộ Tử đỏ mặt bỏ ra ngoài, lẩm bẩm nói, không phải ai cũng ra mặt dày như anh. Mộ Dung Thừa bóp mặt cô rồi nói, có thể nói anh trai như vậy sao? Mộ Tử đẩy tay anh ra, buồn bực trả lời, có thể đối xử với em gái mình như vậy sao? Vẻ mặt Mộ Dung Thừa hơi khựng lại, trong lòng có chút buồn bực. Anh biết Mộ Tử vẫn vô cùng chú ý quan hệ anh em này, không có cách nào, cô là người truyền thống bảo thủ, tư tưởng cố chấp, muốn cô cam tâm tình nguyện chấp nhận quan hệ này thật là khó khăn. Trở về đi. Mộ Dung Thừa vỗ cái mông nhỏ của cô, lát nữa mẹ không nhìn thấy em ở vườn hoa, chỉ sợ có thể lên lầu lần nữa. Em đi về đây. Mộ Tử xấu hổ nói. Mộ Dung Thừa cười như không cười nhìn cô rồi nói, nuyến tiếc anh trai ư? Nếu không nay làm cùng với anh trai một chút. Mộ Tử nghe vậy lập tức ủy khuất xẹp miệng. Mộ Dung Thừa cười khẽ ra tiếng, xoa xoa đỉnh đầu cô, được rồi, không nháo em nữa, trở về đi. Đi tới cửa, bước chân Mộ Tử do dự, cô đứng ở cạnh cửa muốn nói lại thôi. Mộ Dung Thừa cảm thấy cô chắc chắn có lời muốn nói, đang muốn lên tiếng hỏi thì thấy ánh mắt Mộ Tử lay chuyển, hiện lên một tia xảo hoạt. Cô đột nhiên nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Mộ Tử vừa chạm vào một cái lập tức thu lại. Cô lùi xa xào hai bước, giống như con nai con cảnh sát trong rừng, ánh mắt đen thôi mỏng nước lóe ra ánh sáng. Nói rồi một cái, về sau không cho phép anh lại vì chuyện kia mà tìm phiền toái. Mộ Tử nói xong xoay người chạy về phòng mình, lo sợ Mộ Dung Thừa sẽ đuổi theo, dầm một tiếng đóng cửa lại. Mộ Dung Thừa lặng lặng đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh giơ tay lên che trước ngực mình, cảm nhận tim mình đập gấp gáp loạn nhịp, lồng ngực đánh trống reo hò, có một cảm giác quái lạ đang bắt đầu khởi động không ngừng, mà xúc cảm trên mặt vẫn còn mềm mại nhắn nhủi. Chỉ là một cái hôn không thể êm ái hơn, nhưng lại khơi dậy sóng lớn trong lòng Mộ Dung Thừa, toàn thân anh đều nóng lên. Nhớ tới hành trình sắp đến đảo, ngày đêm bên nhau, anh càng ngày càng mong đợi. Vài ngày nữa trôi qua, câu chuyện kia đã lắng xuống. Mộ Tử lại đi một chuyến đến làng Đào Thủy. Bầu trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng và ấm áp. Lúc Mộ Tử đến, cửa nhà bà Đồng đã rộng mở. Cô đứng ở cửa gọi vài tiếng, không có người đáp lại, trực tiếp đi thẳng vào. Trong sân trống trải, bà Đồng và một cô gái trẻ phơi nắng ở trong sân. Bà Đồng ngồi trên ghế nhỏ, người phụ nữ kia thì nằm trên một chiếc ghế bằng trúc, như là đang ngủ, trên đùi đắp một cái chăn bông rất dày. Bà ở đây à? Mộ Tử sợ đánh thức người ta, cố gắng hạ giọng nói, tôi ở bên ngoài gọi mấy tiếng. Không phải đã mở cửa trước cho cô rồi sao? Giọng nói của bà Đồng cũng rất thấp. Có cái gì mà gọi, cứ trực tiếp đến thôi, tôi mà trả lời cô thì sẽ đánh thức nó. Ồ. Mộ Tử đi đến bên người bà, nhỏ giọng nói, đây là cháu ngoại của bà ư? Bà Đồng khẽ gật đầu. Bà cầm trong tay một cái nược rừng trâu, chậm rãi chải tóc cho cô gái đang ngủ. Năm 8 tuổi bị xe đụng phải, từ bệnh viện trở về chỉ còn một hơi thở, bọn họ đều nói không sống nổi. Sao có thể không sống được, khó mà làm được. Tôi còn phải dựa vào nó là người thân chăm sóc cho tôi trước khi lâm chung nữa chứ. Tôi liền nuôi con bé, vẫn nuôi đến bây giờ. Dừng một chút, bà Đồng nhìn về phía Mộ Tử còn nói, cảm ơn đã đưa nó về, nó chỉ thích con quả đen của cô, không có ác ý. Mộ Tử miễn cưỡng bày ra một nụ cười, tâm tình phức tạp, không biết có nên đồng cảm hơn hay là sợ hãi nhiều hơn. Cô nói chuyện vụ giết người, nói tình huống rõ ràng với bà Đồng. Kiểm sát trưởng đã đồng ý thi hành án treo. Nói chung, miễn là bên công tố và bên bào chữa nhất trí, thẩm phán sẽ tôn trọng và công nhận quyết định cuối cùng. Bà không cần phải rời khỏi Lang Đào Thủy. Nhưng lúc trước buôn bán vi phạm pháp luật, thực sự không thể làm tiếp. Mộ Tử nói xong, có chút khẩn trương nhìn bà Đồng, ánh mắt trong trẻo nói: bây giờ chuyện bà đồng ý với tôi cũng nên thực hiện rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 30 câu chuyện Mộ Thiếu và Anh Hải Trọng Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.